Chương 3037, Thần Ấn diệt Thần Sơn. Trầm Tường Thiên luyện đế thần ấn đánh sau khi ra ngoài, trong cơ thể hắn ngạo thế thần lực bản tranh thủ hơn phân nửa, thả ra lực lượng cường đại hóa thành kim quang, hình thành một con bàn tay khổng lồ, hung hăng đánh về phía đám kia mới vừa từ thần hoang người phía trên xuống. Đám người kia căn bản không có phản ứng kịp, đã bị to lớn kim sắc thủ ấn cho bao phủ, sau đó nhanh chóng áp hướng mặt đất kia tòa thật to thần sơn. Ung ung, vang dội bộc phát ra, màu vàng quang hoa lóe ra giống như là liệt dương đang gầm thét, mà mọi người cảm thụ được mãnh liệt như vậy ba động, đều nhộn nhịp bay đến trên cao, để tránh khỏi gặp lan đến. Vạn đạo thần sơn cường giả tuy rằng tốc độ rất nhanh, nhưng là bọn họ đi qua thời điểm, cái kia to lớn thủ ấn đã đem đám người kia giết chết, nhưng lại đem mặt đất thật lớn thâm sơn bắn cho toái. Âm âm, vang dội không ngừng kéo dài, cái này thần sơn đảo trung gian đã xuất hiện một cái hắc động thật lớn, nước biển điên cuồng dũng mãnh vào cái này động trong. Nguyên bản nơi này thế nhưng có một tòa thật to thần sơn, nhưng lúc này đã hôi phi yên diệt, thay vào đó là một cái to lớn hồ nước. Không có, không có. Vạn đạo thần sơn một gã lão giả đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, kiểm tra bốn phía, hắn muốn tìm ra người này tới. Từ vạn đạo thần sơn người phía trên xuống, mạnh nhất có thể có hai gã vừa tu luyện ra ngạo thế thánh thể người, cái khác cũng đều là ngạo thế cảnh. Có những người này sau khi, bọn họ muốn đối phó Bách Hoa thôn liền dễ như trở bàn tay. Thế nhưng, hiện tại cái này, vê đút, những người này toàn bộ bị giết hết, mà bọn họ nhưng không biết là ai giết chết. Trầm Tường đã sử dụng phản lực lượng ẩn núp, hắn không nghĩ tới bản thân vừa mới mượn dùng lục thú chi lực dĩ nhiên đáng sợ như thế, oanh đánh ra tới lực lượng, trong nháy mắt liền đem phía dưới cự sơn oanh diệt, ngay cả cặn đều không còn. Cái này dù sao cũng là 6 đầu ngạo thế thần thú lực lượng, thế nhưng tương đương với 6 cái ngạo thế cảnh thánh giai cường giả lực lượng, hơn nữa chính hắn ngạo thế thần lực, đem mạnh được không cách nào tưởng tượng. Lục thú thật là đáng sợ. Thảo nào ngạo thế thiên môn cùng vạn đạo thần sơn đều muốn đem ta ngạo thế thanh long chiếm là mình có. Trầm Tường còn là lần đầu đem cái này lục thú lực lượng bắn trúng cùng một chỗ bộc phát ra, cái loại này uy lực khủng bố, ngay cả chính hắn đều bị rung động. Vạn đạo thần sơn có thể là vô cùng trọng yếu, bởi vì vạn đạo thần sơn nội bộ liền có thật nhiều trận pháp, những trận pháp này có thể vạn đạo thần sơn thu lấy thần hoang phía trên lực lượng, đồng thời cũng có thể tụ tập thiên đạo thế giới đại bộ phận lực lượng, hơn nữa còn là có thể khiến bọn họ cùng thần hoang liên lạc chủ yếu cầu nối. Hôm nay lại bị thoáng cái phá hủy, loại chuyện này bọn họ trước khi không cách nào tưởng tượng được, nguyên nhân là bọn họ nghĩ tại đây thiên đạo trong thế giới, chỉ bọn họ là cường đại nhất. Mặc dù là ngạo thế thiên môn, sợ cũng không có thể làm được chuyện như vậy. Thế nhưng, bọn họ trước tiên liền hoài nghi ngạo thế thiên môn, lúc này bọn họ liền nổi giận đùng đùng chạy tới ngạo thế thiên môn. Thần Sơn đảo coi như là hủy diệt rồi, nguyên bản an trí thần thánh không gì sánh được cự sơn địa phương đã biến thành một cái to lớn hồ nước, trận pháp và vân vân toàn bộ biến mất. Mà đây chỉ là không lâu phát sinh. Trầm Tường vô cùng hài lòng ly khai thần sơn đảo. Hắn trở lại Bách Hoa thôn thời điểm, nơi này đã bố trí xong trận pháp. Vạn đạo thần sơn xảy ra chuyện lớn, là ngươi làm sao? Lữ Kỳ Liên thấy Trầm Tường cười híp mắt đi gian phòng của nàng, liền hỏi, nàng đã từ Yến Yên Nhiên chỗ chiếm được tin tức. Ngươi tin tức thật là linh thông, đây chỉ là trước khi chuyện mới vừa phát sinh, ngươi bây giờ sẽ biết nha. Trầm Tường thở dài nói, vạn đạo thần sơn hôm nay có thể là địch nhân của chúng ta đương nhiên muốn thời khắc quan tâm. Là Yên Nhiên các nàng truyền về tin tức, quả nhiên là ngươi làm nha. Lữ Kỳ Liên biết được chuyện này thời điểm, cũng hiểu được là Trầm Tường, nhưng vẫn còn có chút không thể tin được, bởi vì nàng nghĩ Trầm Tường tức cũng đã tu luyện ra ngạo thế thánh thể, cũng không phải kia mặt mạnh. Nhưng nhìn thấy nàng thấy Trầm Tường thần tình, liền xác định là Trầm Tường không thể nghi ngờ. Trầm Tường liền vội vàng đi tới, cười hì hì đem Lữ Kỳ Liên ôm, để cho nàng ngồi ở trên bắp đùi của mình, sau đó cùng Lữ Kỳ Liên khanh khanh ta ta dâng lên. Tiểu bại hoại, Lữ Kỳ Liên thấy thấp giọng hừ nhẹ đến. Trầm Tường tại Lữ Kỳ Liên chỗ ngọt ngào một phen sau khi, phải đi tìm Phong Khả Nhi nha đầu này. Phong Khả Nhi đang cùng Tiết Tiên Tiên các nàng cùng một chỗ, nàng đối đám này nữ tử luyện khí quá trình hiếu kỳ vô cùng, điều này làm cho nàng học tập đến không ít thứ, đồng thời nàng cũng đem mình một ít tâm đắc truyền thụ cho các nàng. Tiểu Khả Nhi, mau tới bồi ca luyện đan. Trầm Tường cười nói, vừa mới ta có thể là làm một đại sự. Đại sự gì? Đông Phương Tĩnh vô cùng hiếu kỳ, nàng xem thấy Trầm Tường mặt mày rạng rỡ, rất muốn biết Trầm Tường làm cái gì chuyện vui. Ta đem vạn đạo thần sơn sang bằng, hơn nữa còn là thoáng cái liền giải quyết, ngay cả tự ta đều không nghĩ tới ta sẽ lợi hại như vậy. Trầm Tường rất đắc ý nhéo nhéo Đông Phương Tĩnh kia khả ái khuôn mặt nhỏ nhắn, ca lợi hại không? Thật lợi hại, ta đi qua vạn đạo thần sơn, chỗ thế nhưng có rất mạnh kết giới, lão ca ngươi chỉ một cái tử liền sang bằng. Đông Phương Tĩnh trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Trầm Tường cười hì hì gật đầu, Đông Phương Tĩnh là nghĩa muội của hắn, cũng là nữ nhân của hắn, hắn cũng vô cùng thương yêu cái này tiểu đứa ngốc. Cho nên hắn đặc biệt ưa thích tại Đông Phương Tĩnh trước mặt giải thích. Thật vậy chăng? Vạn đạo thần sơn kế tiếp nhất định sẽ có rất lớn động tác. Liễu Mộng Nhi có chút lo lắng nói, vạn đạo thần sơn phòng ngự quả thực rất tốt, nhưng bây giờ chúng ta Bách Hoa Thôn cùng Cửu Tiêu Long Thành tại Tiểu Khả Nhi dưới sự trợ giúp, cũng biến thành rất mạnh, hẳn là nếu so với Vạn Đạo Thần Sơn lợi hại, Vạn Đạo Thần Sơn động tác lớn hơn nữa cũng vô ích, nguyên nhân là bọn họ không cách nào an bài Ngạo Thế Cảnh thần giai người xuống tới, bởi vì nghĩ từ phía trên đi xuống, cần rất mạnh người cho bọn họ mở ra không gian thông đạo. Phong Khả Nhi nói, bất quá bọn họ nhất định sẽ lục tục phái ra thánh giai cường giả. Được rồi, ngươi mượn vật gì vậy sang bằng Vạn Đạo Thần Sơn? Phong Khả Nhi ra mắt Trầm Tường hơn món thần khí. Cái này, Trầm Tường đem Thiên Luyện Đế Thần Ấn đem ra, nói, đồ chơi này rất lợi hại, không biết có thể hay không dùng Vạn Đạo Thần Thổ tăng cường. Thiên Luyện Đế Thần Ấn thế nhưng Thiên Luyện Thần Khí, trước Đế Thần Ấn cùng Thiên Luyện Thần Ấn dung hợp sau khi tiến hóa thành. Tiết Tiên Tiên vội vã nhận sang xem, rất nhanh thì phát hiện Thiên Luyện Đế Thần Ấn cường đại chỗ. Linh văn phi thường cao thâm, loại này linh văn hẳn là đến từ chính Vạn Đạo Thần Công trong. Tiết Tiên Tiên nói, Trầm Tường tại không lâu đem Vạn Đạo Thần Công truyền thụ qua cho các nàng, bên trong liền ghi chép không ít linh văn, không nghĩ tới các nàng nhanh như vậy liền nhớ kỹ. Đúng vậy, Vạn Đạo Thần Công có thể là phi thường cổ quái công pháp, ta ở phía trên cũng đã nghe nói qua. Phong Khả Nhi nói, bên trong linh văn phi thường đặc thù. Trầm Tường không hiểu cái này, hắn chỉ quan tâm cái này Thiên Luyện Đế Thần Ấn còn có thể hay không tăng cường. Ta nghĩ cái này Thiên Luyện Đế Thần Ấn có bình cảnh, thừa nhận Ngạo Thế Thần Lực có cực hạn nhất định. Trầm Tường nói, hắn lúc trước thả ra một kích mạnh nhất, cũng cảm giác được Thiên Luyện Đế Thần Ấn không cách nào dung nạp càng nhiều hơn Ngạo Thế Thần Lực. Ngươi lưu lại nơi này nhi cho chúng ta dùng Vạn Đạo Thần Thổ thử nhìn một chút. Đông Phương Hinh Nguyệt nói,